Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 70, người trẻ tuổi có mộng tưởng là chuyện tốt. Người này, không có việc gì sẽ đến nhìn hắn. Chẳng lẽ lão hủ hình tượng ở trong mắt người liền bết bát như vậy sao? Bạch Thủy nghe gáp muốn giết người. Dùng vô cùng ánh mắt lợi hại nhìn xem Bạch Thủy nói. Tốt a, tốt a, ta miễn cưỡng tiếp nhận ngươi thuyết pháp này. Gặp gáp hoàn toàn chính xác không giống có việc tìm đến bộ dáng của mình. Bạch Thủy lúc này mới tin tưởng gáp, mới vừa từ Phú Sa thôn trở về sao? Đã gáp không phải tìm đến mình làm việc, kia Bạch Thủy an tâm, cùng gáp bắt chuyện, vừa vặn nhìn ba cái kia coi trời bằng vung tiểu tử. Thật sự là tức chết ta rồi. Từng cái đều muốn làm hải tặc. Nói lên hải tặc đều một bộ dáng vẻ hưng phấn. Ta liền không có hiểu rõ. Làm hải tặc chỗ nào tốt. Gặp vừa nhắc tới lắp phi bọn hắn. Liền khí không đánh vừa ra tới. Mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ đây là Bạch Thủy nhà. Khả năng vừa vặn liền là một quyền nện đi xuống. Ha ha, gia gia là hải quân, cháu trai là hải tặc, ngẫm lại liền rất có tư vị a. Bạch Thủy không che giấu chút nào giễu cợt nói, dù sao gáp lại sẽ không để ý. A Kỳ cũng đã yên lặng lui ra, sau đó cho hai người dọn lên đồ ăn, rượu, đồ uống, đây là bọn hắn nam nhân thế giới, các nàng nữ nhân liền ở một bên chờ lấy là được rồi. Ai, bọn hắn nếu là đều có thể giống như ngươi thật là tốt biết bao. Làm cái gì hải tặc, cả ngày bị người đuổi theo chạy. Gáp trường trường thở dài một tiếng, tràn đầy vẻ cô đơn. Nha, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Bọn hắn đã đều có giấc mộng của mình. Vậy liền để bọn hắn đi thực hiện đi. Ai thuở thiếu thời không thể có cái mộng tưởng. Mặc kệ là biển cũng tốt, vẫn là hải quân cũng tốt. Mình thích liền tốt, có đôi khi, ta còn là thật hâm mộ những cái kia hải tặc, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, cùng đồng bạn cùng một chỗ thám hiểm, kinh lịch đủ loại sự tình. Cuộc sống như thế, cũng không thua thiệt a. Đương nhiên, làm hải tặc mục đích nếu như là vì tiền, kia thôi được rồi, ta sẽ không chút do dự giết những người kia. Bạch Thủy cho gáp rót một chén rượu nói. Tiểu tử ngươi về sau cũng không nên cũng giống như bọn họ. Đi làm cái hải tặc. Đã tóc trắng phơ gáp thở dài một tiếng nói. Ngươi nếu là làm cái hải tặc, ta chính là liều lên cái này cái tính mạng cũng sẽ đem ngươi bắt trở lại. Biết không? Gáp uống một hớp rượu nói. Hắn thần sắc vạn phần nghiêm túc. Ánh mắt như chim ưng đồng dạng lăng lệ. Tựa như là Bạch Thủy nếu như ánh mắt tránh né lời nói. Hắn liền sẽ hất bàn mà lên, liền liền Bạch Thủy chính pháp. Ngươi yên tâm đi, lão gia tử, ta cũng không muốn đối mặt với ngươi ái tâm thiết quyền. Cũng không muốn bị ngươi truy khắp thế giới chạy, ta cũng không phải Roger, không có bản sự kia. Bạch Thủy bưng lên nước trái cây, cùng gáp đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn. Gáp mặc dù mỗi ngày đều cười hì hì, nhưng trong lòng của hắn thống khổ, liệu có ai biết được đây? Lắp phi, ây, Sabo, bọn hắn đều nghĩ làm hải tặc. Cái này khiến một lòng nghĩ để bọn hắn làm hải quân gáp trong lòng tự nhiên khó chịu. Bọn hắn làm hải tặc, mặc kệ gáp có nguyện ý hay không. Cuối cùng, bọn hắn ông cháu đều sẽ gặp phải, giống nhau nguyên tắc bên trong trên đỉnh đại chiến đồng dạng. Ông cháu đại chiến, cỡ nào bi ai a? Gáp ý nghĩ có lỗi sao? Không sai, hắn làm hải quân, tự nhiên không hy vọng cháu của mình trở thành nổi tiếng xấu hải tặc. Nhà nào trưởng nguyện ý nhìn thấy con của mình đi đến lạc lối? Dragon, đã đi lên lạc lối, thành quân cách mạng lãnh tụ, gáp đã bất lực cải biến, mà lắp phi, gáp nhưng cũng thống khổ phát hiện. Hắn, thế mà lấy làm hải tặc làm vinh. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.